Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chơi ảo thuật thuận tiện phá cái thế giới kỷ lục. Lê Công là ở động cơ tiếng gầm gừ bên trong ra trận. Hắn điều khiển một chiếc 4 môn tính năng xe từ sân thể dục vào miệng. Lối vào chạy như bay mà vào. Cải trang ống xả để tiếng gầm đặc biệt vang dội. Xe cộ toàn chân ga ra tốc. Dường như một đạo tia chớp màu đen xông vào khán giả trong tầm mắt. Sau đó ở lốp xe ma sát mặt đất thanh âm chói tai bên trong. Hắn chơi nổi lên trôi đi. Quanh sân trượt đi. Động cơ đang gầm thét. Khí thải đang tràn ngập. Để khán giả thị giác thính giác sao động. Hiện trường nhiều góc độ nhiều vị trí máy quay chụp. Tình cảnh này cũng sẽ thu lại hạ xuống thành tựu tiết mục TV. Toàn quốc phạm vi truyền phát tin. Thế tất yếu khai hỏa Lê Công Thiên Vương siêu sao tên tuổi. Lê Công một bên quanh sân trôi đi. Một bên đem cửa sổ xe chậm lại. Đưa tay trùng khán giả vung vẩy. Hiện trường khán giả nhìn thấy lái xe chính là Lê Công sau. Hò hét cao mấy phần. Không có cái gì so với nhìn thấy mình thích thần tượng. Đa tài đa nghệ càng khiến người ta kích động. Ảo thuật ra bây giờ đã không phải Lê Công duy nhất nhãn mác. Thậm chí trên người hắn không có cố định nhãn mác. Vị này siêu sao đều là có thể xuất sắc một tay người khác không nghĩ tới thao tác. Tỷ như hiện đang kích thích toàn trường trôi đi tú. Mở màn trong nháy mắt liền đem khán giả nhiệt tình điều động đúng chỗ. Nhưng này còn vẻn vẹn là bắt đầu. Khó mà tin nổi cảnh tượng đem sẽ tiếp tục trình diễn. Hiện trường hết mấy vạn khán giả liền nhìn thấy. Trôi đi bên trong điều khiển cửa xe mở ra. Lê Công duỗi ra đến rồi một chân. Ở tốc độ xe từ từ trì hoãn nhưng vẫn chưa dừng lại thời điểm. Hắn lưu loát địa liền xuống xe. Động tác vô cùng tiêu sái. Tư thái tương đương tùy ý. Trên mũi điều khiển kính râm. Ngẩng đầu mà bước. Đàn ông thực sự xuống xe chưa bao giờ xem quay đầu lại phía sau. Chỉ là tùy ý từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc. Điêu trong miệng. Sau đó tay ngón tay nâng lên. Ngọn lửa ở trên đầu ngón tay lấp lóe. Thiêu đốt tàn thuốc. Phía sau xe còn ở duy trì quán tính vòng quanh hắn trôi đi. Hiện trường khán giả không ngừng rít gào. Đã tê cả da đầu. Cảm giác điên cuồng. Tình cảnh này ở A Tam Bật Hách trong điện ảnh cũng từng có. Là những người trang bức nam chủ chuẩn bị kỹ năng. Thế nhưng điện ảnh dù sao cũng là đặc hiệu kỹ thuật. Không có ai có thể ở hiện thực bên trong như thế chơi a. Chỉ ít người bình thường là chơi không ra như thế tao thao tác. Xe còn ở suý đây. Nam chủ đã xuống xe hút thuốc chơi khóc. Phía sau mất đi động lực xe. Rốt cục đánh bãi địa ngừng lại. Lê Công nâng lên hai tay. Ra hiệu tiếng vỗ tay. Như tiếng vỗ tay như sấm vang vọng sân thể dục bầu trời. Tam ca cũng không thể không vì là hiện thực này bên trong điên cuồng như vậy. Đoạt người nhãn cầu ra hỏa đưa lên khâm phục nhất vỗ tay. Nhưng điều này cũng không có kết thúc. Lê Công hướng đi đã dừng lại xe. Trước tiên đem điều khiển cửa xe đóng lại. Sau đó vòng quanh nó đi rồi một vòng. Đi đến ghế lái phụ. Mở ra cũng đưa tay đem một tên nữ sĩ xin mời hạ xuống. Khi nàng biểu hiện thời điểm. Hiện trường lại gợi ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Người đến là Mã Đỗ Lệ Dixie rất. Hay là nước ngoài biết nàng người không nhiều. Nhưng ở Ấn Độ địa phương. Nàng nhưng là lâu năm màn ảnh nữ thần. Được khen là Ấn Độ vũ thần. Lê Công trước đó kế hoạch phải có ca vũ. Vậy dĩ nhiên là tìm tiếng tăm cùng thực lực đều mạnh nhất. Vì lẽ đó đem đối phương mời lại đây. Để người Ấn Độ vũ thần cùng lưu hành vũ vương cùng đài hiến kỹ. Âm nhạc đã từ bốn phương tám hướng vang lên. Mã Đỗ Lệ cũng bắt đầu rồi nàng diễn dịch. Ở Lê Công khuỷu tay cái kế tiếp duyên dáng xoay tròn. Sau đó hắn buông tay đem đẩy đi ra ngoài. Chỉ có hai người vũ đạo hiển nhiên còn chưa đủ tư vị. Kết quả là, Lê Công đi đến xếp sau cửa xe. Ở tất cả mọi người chú ý dưới. Mở cửa xe ra. Sau đó, bạn nhảy từ trên xe bước xuống. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Theo xuống xe nhân số tăng nhanh. Hiện trường đoàn người kinh ngạc cùng tiếng thét chói tai cũng là một làn sóng cao hơn một làn sóng. Đây chính là Lê Công không gian ảo thuật. Cũng là người Ấn Độ dân thích nghe ngóng công cụ giao thông bật hack. Này tuyệt sát hiện tại do hắn đến diễn dịch. Từ xe này không lớn xe con trên. Đã hạ xuống 10 cái mỹ lệ phong tình bạn nhảy. Các nàng gia nhập mã đỗ lệ vũ đạo bên trong. Tô điểm hiện trường diễm lệ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ đây. Người từ trên xe bước xuống còn vẫn chưa đình chỉ. Các nàng dẫm lễ hội âm nhạc đập. Không ngừng xuống xe. Bởi vì xe dán màu đen mô. Khán giả là không thấy rõ bên trong. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy không ngừng có người hạ xuống. Vào lúc này đã vượt qua 20. Nếu như nói 10 người trưởng thành chen ở trên xe. Dựa vào những này vũ đạo diễn viên thân thể tính linh hoạt. Vẫn có thể thực hiện. Trong thực tế cũng từng có án lệ. Thế nhưng 20 người. Này cũng đã bắt đầu hướng về cực hạn đi nghiền ép không gian. Thậm chí ở dung lượng trên đã không phải nhẹ nhõm như vậy. Tuyệt đối là muốn bóp nát. Thế nhưng Lê Công ảo thuật làm sao có khả năng liền như thế dừng lại đây. Làm trên xe cuối cùng không có người lại sau khi xuống tới. Hắn đi đến đầu nhìn một chút. Sau đó biến ra một miếng vải. Ở trước cửa xe quơ quơ. Cuối cùng đột nhiên triệt khai bố. Ảo thuật tiếp tục. 21, 22 cái. 23 cái, khán giả tới đây đã xem sững sờ, coi như là bật hack xe gắn máy tải có thể mười mấy người. Nó tiền đề cũng là không gian trên không bị hạn chế. Có thể trên dưới phải trái mở rộng bán quải phiếu. Thế nhưng hiện tại này chiếc xe hơi, nó dung lượng chính là cố định, người không thể hướng bầu trời trường một đoạn. Lê Công trong tay hiện ra đến, thật giống ô tô chính là cái động không đáy. Chính là cái xe buýt như thế đầy đủ. Bạn nhảy vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng xuống xe. Đã đột phá 30 người. Khán giả nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thậm chí quên ca vũ đặc sắc. Nhưng Lê Công cái này đại ma vương còn không chịu dừng lại. Hắn muốn đột phá 40. Làm đệ 40 cái mang theo mỉm cười đến sau. Hiện trường đã tiến vào nhập ma huyễn thời gian. Xe con trang người thế giới kỷ lục là bao nhiêu tới? Sử dụng SUV xe hình cực hạn là 40 người. Đồng thời tất cả đều là người chen người gió thổi không lọt trạng thái. Tuyệt đối không có hiện tại như thế thong dong xuống xe. Nhưng Lê Công vẫn không có dừng lại hắn trắng trợn không kiêng dè bật hack thao tác. Thậm chí hiện trường khán giả cũng đã ở cùng kêu lên hò hét. Giúp hắn đếm xem. 41, 42. 43, âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng. Nếu như nói phía trước mười mấy 20 người, là có thể dùng vũ đạo diễn viên kỹ thuật bù đắp lời nói. Hiện tại tình cảnh này khán giả liền tuyệt không cho là kỹ thuật có thể thực hiện. Đây tuyệt đối là ảo thuật. Một loại nào đó bọn họ không nghĩ ra ảo thuật. Bởi vì khán giả có thể ở bốn phương tám hướng quan sát chiếc xe này. Dù cho là mặt đất cũng có thể thấy không cơ quan hoặc là đường nối. Lê Công là làm thế nào đến? Dường như hắn quá khứ những người khó giải ảo thuật như thế. Hiện nay chiêu này bọn họ muốn xem hiểu cũng phi thường khó khăn. Nhưng chính là bởi vì lật đổ thường quy cực hạn. Lúc này mới có vẻ đại ảo thuật gia thần kỳ thủ đoạn. Hiện tại bọn họ đã đếm tới 50 người. Mãi đến tận đệ 50 cái bạn nhảy hạ xuống. Lê Công mới rốt cục đem cửa xe đóng lại. Kết thúc này một để khán giả tê cả da đầu thiên tú thao tác. Trên một chiếc xe hạ xuống 50 người. Bao quát Lê Công cùng mã đỗ lệ. Vậy thì là 52 người. Này đã hoàn toàn đem thế giới kỷ lục đạp ở dưới chân. Nếu như đây là một hạng chân thực khiêu chiến lời nói. Nhưng hiện tại cũng không ai có thể lấy ra nó không chân thực địa phương. Đây mới là kinh khủng nhất. Lê Công chơi cái ảo thuật, thuận tiện liền phá một dưới thế giới kỷ lục. Hắn thắng được hiện trường điên cuồng nhất tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dù cho là quen thuộc bật hack A Tam, cũng đối với tình cảnh này cảm thấy khó mà tin nổi. Cảm thấy đến khó có thể tin tưởng. Trừ phi ngươi để chúng ta ngồi xe đỉnh, bằng không bên trong xe không ai có thể nhét dưới nhiều như vậy người. Đừng nghĩ, Lê Công hắn chính là thần. Đúng, hắn nhất định dùng phép thuật. Khán giả thảo luận từ từ đêm này khó giải quá trình.